Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, ta để ngươi nói chuyện sao? Lẽ nào, vừa nghĩ tới quán bar bên ngoài cái kia cỗ xe Audi, Lâm Tĩnh Văn bỗng nhiên đổi sắc mặt, ngay ở Lâm Tĩnh Văn bỗng nhiên biến sắc thời gian, Đại Tây, Tống Văn Hoành, Lâm Thiên còn có Ngụy Hào chạy tới Cát Đông Húc trước mặt. Cát gia, Đại Tây một nhóm bốn người một mực cung kính quay về Cát Đông Húc cúi đầu gọi nói. Cát gia, nguyên bản bước chân đã kinh biến đến mức nhanh nhẹn Lâm Lương Hải đám người nhìn thấy đường. Đường Australia truyền kỳ nữ phú hào, đường đường Australia người hoa ngàn tỷ phú hào. Dĩ nhiên đồng thời một mực cung kính quay về Cát Đông Húc cúi đầu. Đồng thời còn tôn xưng hắn là Cát gia. Lâm Lương Hải đám người suýt chút nữa hai chân mềm nhũn. Không có thể đứng ổn. Cát gia a, đây là cái gì xưng hô? Thanh niên Tống Chí Hiên gọi gọi cũng cho qua. Bây giờ lại liền Đại Tây. Liền Tống Văn Hoành bọn họ dĩ nhiên cũng phải cung kính mà tôn xưng hắn là Cát gia. Vậy đối phương được là thân phận gì a? Trong nháy mắt, không gian phảng phất đều ngừng vận chuyển. Trần Kiện Hâm cùng Kim càng cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Đại có muốn trực tiếp té xỉu đi qua dấu hiệu. Ông trời a, cái kia Đại Tây, bọn họ liền ngâm động điểm ý nghĩ vớ vẩn đầu. Miệng hoa hoa một hồi cũng không dám. Nhưng hôm nay đây, chính là như vậy một cái kinh khủng nữ vương cấp nhân vật. Dĩ nhiên quay về cái kia thanh niên cúi đầu gọi Cát gia. DXXCM, đây là cái gì biến thái đại nhân vật a? Mà Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo đám người đã triệt để há hốc mồm. Cả người dường như hóa đá. Cát gia, bọn họ coi như không biết Đại Tây đám người xác thực thân phận. Nhưng cũng trong nháy mắt có thể rõ ràng. Tương tự Cát gia xưng hô từ Tống Chí Hiên trong miệng đi ra. Theo Đại Tây đám người trong miệng đi ra, hoàn toàn là hai cái bất đồng phân lượng cùng khái niệm. Bao đầu chọc hai chân đã run không chịu được. Hiện tại hắn mới biết nói, ở Cát gia trước mặt, Trần Kiện Hâm cùng Kim càng là cái rắm gì cái thần tiên. Đơn giản cũng là cùng hắn chỉ là tiểu quỷ một con. Các ngươi tới rồi. Ngồi xuống nói đi, Cát Đông Húc chỉ bên cạnh còn có chỗ trống nói. Thân phận bày ở nơi đó. Hơn nữa đối với những bang phái này bên trong người, Cát Đông Húc cho tới bây giờ trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là không cần khách khí. Quấy giày Cát gia, còn có mỗi bên vị tiên sinh, nữ sĩ, Tống Văn Hoành đám người trên mặt mang theo khiêm tốn mỉm cười. Hướng về Cát Đông Húc hơi khom người, lại hướng về Tưởng Lệ Lệ đám người gật gật đầu, sau đó mới ngồi xuống. Bất quá Đại Tây không có ngồi, mà là đứng ở Cát Đông Húc bên cạnh, giống là một vị bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó hầu nữ. Trần Hữu Phát đám người gặp Đại Tây bực này Australia truyền kỳ nữ phú hào. Thậm chí ngay cả châu Phi bên kia súng đạn giao dịch đều có nàng bóng người nữ nhân. Thậm chí ngay cả ngồi cũng không dám ngồi xuống, giống như một hầu nữ giống như đứng hầu ở Cát Đông Húc bên cạnh. Bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của hắn, không khỏi trán đều toát mồ hôi lạnh, tim đập bất chi bất giác bên trong liền kịch liệt nhúc nhích. Mà Lâm Tĩnh Văn mắt thì lại càng mở càng lớn, miệng há nửa ngày không đóng lại được, nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng. Đây chính là nàng nhận thức chính là cái kia Cát Đông Húc. Được rồi, Đại Tây, ngồi đi, an vị ta bên cạnh. Cát Đông Húc gặp Đại Tây đứng hầu bên cạnh không có ngồi xuống. Nhớ tới nữ nhân này đối với mình gần như biến thái thần phục sùng bái. Lén lút một trận bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là báo cho biết bên trên Kim Vũ San chuyển mở một chút. Vỗ vỗ vị trí trống ra nói. Cảm tạ Cát gia. Đại Tây gặp chủ nhân cố ý gọi người nhường ra vị trí. Hơn nữa còn là hắn bên trên vị trí. nào còn dám không lên đường, lập tức cúi đầu nói. Bích trong mắt màu xanh lam bên trong khó che nội tâm vui vẻ cùng thụ sủng nhược kinh. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, Đại Tây lúc này mới sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống. Cái kia vui vẻ, cái kia thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, coi như kẻ ngu si cũng có thể thấy. Trần Hữu Phát đám người lại không nhịn được một trận tâm kinh đảm khiêu. Lão Thiên, cái tên này dĩ nhiên là cái gì lai lịch a? Vị tiên sinh này, Bỉ Nhân Đại Sơn tập đoàn chủ tịch Trần, tâm kinh đảm khiêu hạ. Trần Hữu Phát cũng không dám nữa ỷ vào thân phận mình, mà là lên trước, mang trên mặt nhún nhường mỉm cười, hai tay dâng một tấm danh thiếp. Ta để ngươi nói chuyện sao? Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trần Hữu Phát một chút. Trần Hữu Phát mỉm cười trên mặt một hồi liền cương cố ở. Mắt bên trong có lửa giận hừng hực đang thiêu đốt. Hắn Trần Hữu Phát thân phận gì? Ở kinh thành lại có bao nhiêu người có thể đối với hắn như vậy nói chuyện? Gần như cùng lúc đó, bốn phía trở nên lặng lẽ một mảnh. Đừng nói Khâu Tử Vi đám người hoàn toàn sợ choáng váng. Coi như biết Cát Đông Húc một ít nội tình Kim Vũ San, Tưởng Lệ Lệ các nàng cũng đều sợ ngây người. Đây chính là Trần Hữu Phát a. Đây chính là Đại Sơn tập đoàn chủ tịch Trần Hữu Phát. Có người nói dòng dõi có ít nhất 1 tỷ đại phú hào. 1 tỷ a, năm ngoái toàn quốc phú hào bảng thủ phủ mới bao nhiêu tiền? Cũng bất quá liền chừng 50 ước mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Húc ca nhưng cho là hắn liền tư cách nói chuyện cũng không có. Chỉ có Đại Tây, Tống Chí Hiên đám người biểu hiện rất bình tĩnh thản nhiên. Phảng phất cảm thấy đây là một việc chuyện rất bình thường. Không phải là, ở Cát gia trước mặt, liền ngay cả Đại Tây, liền ngay cả Cố gia cũng phải tôn xưng một tiếng gia. Thậm chí Đại Tây nữ nhân như vậy đều phải cam nguyện làm nô tì. Trần Hữu Phát tuy rằng lợi hại, nhưng đi theo hoa nhân giới nắm giữ rất cao uy vọng. Dòng dõi mấy tỷ Mỹ Kim Cố Diệp Tằng vẫn là căn bản không biện pháp so. Coi như cùng Đại Tây so ra, cái kia cũng thì kém rất nhiều. Lửa giận trong lòng đầu cháy hừng hực. Nhưng khi Trần Hữu Phát nhìn thấy Đại Tây khéo léo ngồi ở Cát Đông Húc bên người, nhìn thấy Tống Văn Hoành đám người đoan đoan chính chính mà ngồi, lại như học sinh tiểu học vào học giống như, cuối cùng hắn vẫn đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi thu hồi danh thiếp, đứng thẳng người, so với con trai của ngươi cường. Cát Đông Húc thấy thế nhàn nhạt nói một câu, sau đó mới dương mắt nhìn về phía đứng ở phía sau Lâm Tĩnh Văn. Người cũng đứng lên theo. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, Lâm Tĩnh Văn, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Không ngại, tới ngồi chung đi. Gặp Cát Đông Húc đứng lên, Đại Tây đám người cũng đều đứng lên theo. Nếu như đổi thành trước đây, Cát Đông Húc mời nàng, Lâm Tĩnh Văn chắc chắn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay nàng lại có này một loại không rõ thụ sủng nhược kinh còn có tâm kinh đảm khiêu cảm. Giác, cái này, thích hợp sao? Lâm Tĩnh Văn bất chi bất giác bên trong liền nói chuyện đều biến được cẩn thận từng ly từng tí một. Hoàn toàn mất hết ngày đó dạ tiệc từ thiện trên nóng bỏng lớn mật. Ha ha, này cũng không giống như ta biết Lâm Tĩnh Văn tính cách a. Đến đây đi, còn có vị kia là phụ thân ngươi đi. Đồng thời đi, Cát Đông Húc nở nụ cười. Vậy ta nhưng là không khách khí nói nhiều. Lâm Tĩnh Văn dù sao không phải là phổ thông cô gái. Gặp Cát Đông Húc thái độ thân thiết, lập tức liền đè xuống trong lòng run sợ, hướng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó kéo qua tay của phụ thân, giới thiệu nói, không sai, vị này chính là phụ thân ta, Viễn Bác tập đoàn chủ tịch Lâm Lương Hải. Cát tiên sinh, rất vinh hạnh nhận thức ngài, này là danh thiếp của ta. Lâm Lương Hải vội vã móc danh thiếp ra, khách khí đưa tới, cảm tạ, Lâm tổng đại danh ta đã sớm nghe nói qua. Bất quá, Thật không tiện, ta không có chuẩn bị danh thiếp. Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa tiếp nhận danh thiếp. Sau đó mời Lâm Lương Hải cùng Lâm Tĩnh Văn ngồi xuống. Nhìn tình cảnh này, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành trong lòng hãy cùng dầu chiên giống như muốn trực tiếp hất tay rời đi. Nhưng nhớ tới liền Đại Tây bọn họ cũng phải một mực cung kính tôn xưng Cát Đông Húc một tiếng Cát ra, trong lòng rồi lại rất là không chắc chắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.